Ám Dạ Thự Quang, chương 48, Lang Tộc Chi Bộ 3, Góc Chuyện audio.com. Mai Tạp Tây phải nói nghe lời quân sư. Ra ngoài, Mộc Tâm nhíu mày, tộc trưởng sao ngài có thể đi xuống? Mộc Tâm nhìn Mai Tạp Tây lại nhì mặc cách vẻ vô tội đi ra sập cửa lại. Mộc Tâm tiểu thư đi ra trong phòng yên tĩnh một hồi rồi Mai Tạp Tây mở miệng, ngài đã thấy phía bắc của chúng ta như thế nào? Thanh âm bình tĩnh làm Mặc Cách nghe không ra ý tứ. Y là huyết tộc phải vui khi họ xuống dốc, nhưng thật sự không phải Mặc Cách rung động rồi mà nói không tốt lắm. Mai Tạp Tây không nghĩ nghe được câu trả lời khách quan như thế mà nói, ngươi biết do ai ban cho mà gọi mình điện hạ sao? Mặc Cách nhì chi nguê, ánh mắt không còn sự ấm áp lúc đầu, ta biết. Vậy nghĩ cách mà áp chế Ha Tu Một, nếu không chính ngươi cũng không vui đâu, Mai Tạp Tây nói. Lúc này Mộc Tâm bước vào hung hóng trùng y rồi báo cáo có hai con rơi xám bay đến, vốn là theo y Mai Tạp Tây bật dậy huyễn cảnh mất tác dụng sao? Nơi này hoang vu nên bị lộ. Chúng ta chặn được một con còn một con chạy mất. Tộc trưởng ta về đi, tổng bộ phòng ngự tốt hơn. Chi Nguyệt một thân áo trắng khi suy luận nhìn rất cơ trí, khó trách làm quân sư hảo. Chúng ta về, nơi này không đợi được thì mang hết tộc nhân đi. Ghê nha, mà thân thể họ hồi phục cũng nhanh. Mai Tạp Tây đứng dậy đi ra cửa, thâm ý nhìn y sau đó nói, Mộc Tâm. Giao y cho ngươi, cái gì đem mình giao cho người phụ nữ hận huyết tộc đến chết này? Sau đó y bị Mộc Tâm đánh ngất xỉu. Cách chương.